Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2745, chương 2745, hư không đại thủ hộ. Canh thứ hai, ngoài gương mọi người bên trong, trừ bỏ vạn giới du tiên, đều bị vĩnh phong tại chỗ, mà mặc dù là vạn giới du tiên, cũng tốc độ giảm chậm lại, ngàn cân treo sợi tóc, thời khắc sinh tử. Hô trong giây lát này, vạn giới du tiên điên cuồng vận chuyển pháp lực, đột nhiên há mồm phun một cái, một viên màu tím lôi đình điện quang lấp lóe hạt châu. Từ lão này trong miệng, bắn ra, chính là khí vận của hắn thần vật, bị lão gia hỏa chính mình mệnh danh là Vĩnh Hằng Lôi Châu. Mới vừa phun ra, chính là bùng nổ ra óng ánh không gì sánh được hào quang màu tím. Phảng phất ngưng kết thành một mặt màu tím dù ánh sáng một dạng. Nằm ngang ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống thần quang, bảo vệ hướng về hắn. Thần quang màu tím kia, lại kéo dài hướng về khai thiên đạo nhân đám người phương hướng. Muốn đem bọn họ đồng thời bảo vệ, nhưng có tới hay không cùng, liền rất khó nói rồi. Càng không muốn đề, không chỉ là đỉnh đầu, những phương hướng khác tương tự có công kích kéo tới, mà đối với vạn giới du tiên bước này kỳ lộ, Cố Tích Kim đồng dạng sớm xem rõ rõ ràng ràng. Hắn cộng quân lâm, chính là đặc biệt đem một vài lợi hại công kích đặt ở phía dưới vị trí bên trong, ầm ầm ầm chỉ sau chớp mắt, kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoàng, chính là ầm ầm mà lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tang Mộ Vũ, Triết Phật Hoa, Đại Bi Khách, Kiều Sư Sư, từng vị tu sĩ tiên thần chi thân, chớp mắt chính là đánh nổ ra, ngã xuống tại chỗ. Tầng thứ này công kích, căn bản không phải bọn họ chịu đựng lên. Hiện tại Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, tuyệt đối đều so với khuyến quân đảo trận chiến đó thiên mệnh càng mạnh. Càng không muốn đề là hai người liên thủ, còn có Loạn Thế Đao Lang, thiên địch đám người công kích đồng thời hỗ trợ, mà Vĩnh Hằng Lôi Châu thần quang đi tới nơi, đem tới gần khai thiên đạo nhân, Lôi Thần, Bách Lý Thốn Tâm ba người, cùng hai người sau các một tôn tiên thần chi thân, cho bao phủ hơn nửa. Nhưng mặc dù như vậy, từ phía dưới đến công kích, vẫn là không có cách nào hoàn toàn trừ khử. Ầm ầm ầm quang ảnh óng ánh bên trong, mấy người bóng dáng đồng thời bị nhấn chìm, Bách Lý Thốn Tâm cuối cùng một tôn tiên thần chi thân, cũng là muốn nổ tung lên. Lôi Thần cũng giống như thế, vị này tránh thoát lần lượt kiếp tu sĩ, rốt cục bước lên Dương Đế, Kính Hoa Phu Nhân đám người theo gót, hoàn toàn bị đánh giết. Đến nơi này, chỉ còn vạn giới du tiên cùng khai thiên đạo nhân. Khai thiên đạo nhân cũng là thân thể thẳng run, tia sáng tầng tầng ảm đạm xuống, nhanh chóng trọng thương lên, mà vạn giới du tiên đồng dạng chịu đựng công kích. Tiếng rên truyền đến, lão gia hỏa tuyệt đối cũng là bị thương nữa. Phương Tuấn Mi đám người, quả nhiên chơi một làn sóng lớn. Trận đại chiến này hầu như là mới bắt đầu, liền đem đối phương diệt đến chỉ còn vạn giới du tiên cùng khai thiên đạo nhân hai người rồi. Một kích thành công, Phương Tuấn Mi tự nhiên là càng thêm điên cuồng công kích lên. Tuấn Mi, đi mau, tập tức. Chính là Cố Tích Kim cấp thiết âm thanh truyền đến, phảng phất tiên đoán được chuyện đáng sợ gì bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt y nguyên là bình tĩnh, loạch xoạch tiếng xé gió bên trong bùng lên mà đi, rầm rầm phía sau tia sáng mãnh liệt, một mảnh khủng bố màu trắng bạc sấm chớp mưa bão thế giới, phảng phất sôi trào nước sôi một dạng, đã lấy một cái tốc độ đáng sợ bay đuổi mà đến, trong đó chất chứa sức mạnh so với trước rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, đem Lôi Thần đám người chết rồi tuôn ra cực phẩm tiên thiên linh bảo, trực tiếp ép bạo. Hét sấm chớp mưa bão thế giới trong chỗ sâu truyền đến vạn giới du tiên tiếng gào thét, nhưng càng làm bỏ chạy Phương Tuấn Mi khiếp sợ chính là đối phương triển khai không chỉ là quân bất ngữ, không đề cập tới mới thủ đoạn trên người đối phương kia nồng nặc tới cực điểm hủy diệt đạo tâm khí tức, dĩ nhiên hiện ra dương lên vậy trạng thái. Cái này đi tới diệt thế trên đường cuồng nhân, yếu đạo tâm đệ ngũ biến, có thuyết pháp này sao? Hơn nữa là bị chính mình bước ra đến. Thời khắc này, Phương Tuấn mi tâm thần chấn động dữ dội, mà này hủy diệt đạo tâm khí tức vừa dương lên, vạn giới du tiên kia trắng bạc sấm chớp mưa bão thế giới uy lực, càng phảng phất lấy một cái hai lần, gấp ba, năm lần vậy tốc độ, tăng gấp bội lên, chỗ đi qua, hư không phảng phất đều không tồn. Lão gia hỏa đến nơi này, rốt cục thả xuống đối với quân bất ngữ lo lắng. Không chỉ là hắn như vậy, khai thiên đạo nhân cũng bị tức giận, tương tự là gào thét rơi khai thiên ánh phủ, theo sát vạn giới du tiên công kích oanh đến. Đòn đánh này không thể đỡ, muốn xong, muốn xong. Phương Tuấn mi con người thẳng ngưng, căn bản không kịp đi là vừa nãy một cái diệt đối phương nhiều như vậy chiến lực cao hứng, mà hắn bỏ chạy bốn tôn trong thân thể, lấy trước vẫn đang sử dụng không gian vĩnh phong thất tình đạo nhân, chạy đặc biệt lạc hậu một ít, kia sấm chớp mưa bão thế giới, đã đuổi tới phía sau mấy trượng nơi, căn bản không mấy tức thời gian làm càng nhiều ứng đối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Âm đỏ óc xoay nhanh gian, toái không trong tiếng, thất tình đạo nhân nổ nát một cái vết nứt không gian đến, như bay vọt vào, ầm ầm ầm sấm chớp mưa bão thế giới, càn quét vùng hư không kia. Thất tình đạo nhân lại không thấy ra đến, chôn vùi thế giới vậy khủng bố trong thanh âm, sấm chớp mưa bão thế giới tiếp tục oanh, tiếp tục đuổi hướng về Phương Tuấn Mi. Thất tình đạo nhân cùng hắn thiên đạo chi thân đan tâm đạo nhân tử vong lập tức liền muốn đột kích. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi con người gấp ngưng, không khỏi nhớ tới, cũng vọt vào trong vết nứt không gian đào mạng đi. Nhưng nếu thật làm như thế, Dương Tiểu Mạn bọn họ làm sao bây giờ? Làm sao đỉnh? Tuấn Mi, ngươi chớ vào đi, chết cũng muốn đứng vững, chúng ta sẽ giúp ngươi. Chết cũng muốn đứng vững, Tuấn Mi, ngươi chống được. Cố Tích Kim tiếng gầm lên, từ phương xa chân trời truyền đến. Hắn cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân, hầu như là phát điên bình thường rơi mũi kiếm, không ngừng đem công kích quân lâm, đánh về vạn giới du tiên hai người đồng thời, cũng là cản trở hướng về sự công kích của đối phương thế. Mà Phương Tuấn Mi vào đúng lúc này, lại là trong lòng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dương Tiểu Mạn đám người mặt, né qua trong mắt, không thể trốn, không thể trốn. Ta lại đi vào, bọn họ liền thật xong. Trong nháy mắt, tiếng ầm ầm rời xa nhỏ đi, phảng phất một thế giới khác âm thanh bình thường, mà Phương Tuấn Mi lại là bay thần thông bình thường triển khai. Lấy ra ba bước sau, thôi diễn ra một môn phòng ngự thần thông đến, siêu siêu thủ quyết bấm nhanh gian, một đường hết thảy phía sau thế giới, phảng phất không nhìn thấy to lớn màn che bị khẽ động lên bình thường, vặn vẹo mơ hồ đồng thời, lại chặn lại ở Phương Tuấn Mi phía sau. Phương Tuấn Mi phảng phất gánh vác tầng tầng mơ hồ hư không thế giới, hướng về phương xa bỏ chạy bình thường. Môn thủ đoạn này, tên là hư không đại thủ hộ, là Phương Tuấn Mi ở trên không gian chi đạo cực hạn thôi diễn. Triển khai đạo này một cái đại tiền đề, chính là trong cơ thể có hùng hồn lực lượng không gian, mà không còn là đơn độc xúc động trong thiên địa tự do hư không lực lượng đến triển khai. Ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng, một đường kéo dài, giận dữ vạn giới du tiên cùng khai thiên đạo nhân, đuổi sau lưng Phương Tuấn Mi đánh tới, không ngừng nát tan hư không đại thủ hộ. Mà mặc dù Phương Tuấn Mi có thể không ngừng sinh ra, mặc dù là Cố Tích Kim đám người không ngừng hỗ trợ chặn lại, Phương Tuấn Mi tình huống vẫn như cũ không ổn. Hư không đại thủ hộ bị nổ nát càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. nhắm thẳng vào Phương Tuấn Mi cùng hai tôn tiên thần chi thân mà đến. Tiểu tử, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, vạn giới du tiên điên cuồng đuổi theo Phương Tuấn Mi, không giết hắn, thề không bỏ qua, trên người hắn, kia hủy diệt vĩnh hằng đạo tâm khí tức, còn đang dương lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.